Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này, anh ấy đang nói gì vậy? Anh ấy đang hứa hẹn với mình sao? Tại sao ngay thời khắc này, lòng mình lại nhẹ nhõm như vậy, dường như trời có sập xuống thì cũng có anh ấy chống đỡ dù mình, lẽ nào đây chính là cảm giác an toàn sao? Advertisement, Lan Diệu Y cứ như vậy nhìn Tô Thương, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Khoảng mười mấy giây trôi qua, advertisement, Lan Diệu Y mới phản ứng lại, cô ấy vội đẩy Tô Thương ra, lạnh lùng nói. Khí phách Tô Thương, nói đến cùng anh vẫn chỉ là muốn có được tôi, khiến tôi biến thành đồ trang trí của riêng anh, mặc cho anh đùa giỡn đúng không? Không sai, chắc chắn là như thế. Tên Tô Thương này cũng giống như những tên truyền nhân của những ngọn núi kia mà thôi, đều vì tư dục của bản thân mình, muốn độc chiếm cho riêng mình. Buồn cười, mình vậy mà lại nghĩ anh ấy thật lòng với mình, còn tìm được cảm giác an toàn mà trước giờ chưa bao giờ có được ở trên người anh ấy nữa, đúng là nực cười mà. Nghĩ đến đây, Lan Diệu Y tự cười nhạo bản thân mình, cười cho sự ngây thơ của mình. Ha ha, ai mà ngờ Tô Thương lại thoải mái cười to. Cô Diệu Y, e là cô hiểu lầm rồi. Tôi đối với tấm thân của cô hoàn toàn không hề có hứng thú. Tôi lúc nãy đã nói, sẽ không có bất kỳ ai có thể ép được cô làm những điều cô không thích. Tô Thương nói thêm, trong bất kỳ người nào đó bao gồm luôn cả tôi, cho nên cô yên tâm đi. Ha ha, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Lan Diệu Y cười nhạo nói. Tôi xinh đẹp nhường này, anh có thể nhịn được sao? Khụ khụ, Tô Thương sờ sống mũi, nói. Cô quá coi thường tôi rồi, còn nữa cô cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Người đẹp bên cạnh tôi nhiều như mây, hơn nữa, mỗi người đều không hề thua kém gì cô. Cô không phải đã nói Nam Tuyết Bắc Lan sao, Nam Tuyết Thiên Sơn Tuyết chính là người phụ nữ của tôi, còn sinh cho tôi hai đứa con nữa nhé. Tô Thương chỉ Ali ở bên cạnh, khẽ cười nói. Còn có cô ấy, là nô tỳ Ali của tôi. Nhan sắc cũng không thua kém cô, thân hình còn ngon nữa, thắt đáy lưng ong, cơ bụng có đủ, cái cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ, tuyệt sắc mỹ nhân nha. Cách chương.